Phong Thần Châu, chương 2609, hôm nay tới đây là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, công kích thứ ba của Tần Ninh đã đánh tới. Phụt một tiếng, máu tươi bắn ra, Thạch Cảm đương ngã nhào trên đất vang lên một tiếng bịch, sắc mặt trắng nhợt, muốn đánh, thuận tiện lấy sinh tử mà nói. Ngươi còn lo lắng có thể giết ta sao? Tần Ninh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, thiên phú của Thạch Cảm đương ngươi là chiến, dám chết, liều chết chiến. Vậy ngươi mới có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Ngươi không phải võ giả tinh mạng, cũng không phải võ giả lục đại thể chất, càng không phải người có thể chất đặc thù gì. Nhưng ý chí của ngươi thì rất đặc biệt, liều chết chiến đến cùng. Ngươi mới có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ hơn những thiên kiêu tuyệt thế kia. Dạ. Thạch Cảm đương giờ phút này mở miệng, một bước bước ra, toàn thân trên dưới sát khí ngưng tụ, giết, giữa lúc ầm ầm, Thạch Cảm đương trực tiếp xông ra, bịch, chỉ là một khắc sau, một thân ảnh bay ngược lại, Thạch Cảm đương lại đứng dậy, xông ra lần nữa, nhưng lại một lần nữa bay về, lùi tới, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuối cùng, bịch một tiếng, Thạch Cảm đương ngã nhào trên đất, cũng không đứng lên nổi nữa, thấy cảnh này, hai người Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư sắc mặt trắng bệch. Đây cũng quá hung dữ rồi, hôm nay tới đây là kết thúc. Lúc này Tần Ninh đứng yên, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói. Nhớ kỹ, thiên phú của ngươi chính là chiến, cảnh giới sinh tử tam kiếp, cảnh giới sinh tử tứ kiếp, cảnh giới sinh tử ngũ kiếp đều có thể. Một khi xuất hiện sợ hãi, ngươi sẽ tiêu tan với đám người. Dạ, Thạch Cảm Đương giờ phút này nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, chỉ là. Sư tôn, hử. Lần sau có thể đừng đánh vào mặt được không? Thạch Cảm Đương u ám nói, lúc này mặt Thạch Cảm Đương sưng lên, lỗ mũi gần như tẹt xuống, gò má lại nhô thật cao. Lý Nhàn Ngư, ngươi tới. A, sắc mặt Lý Nhàn Ngư thoáng cây trắng bệch. Cách chương.